Chương 1021, 1021. Io, lại gặp mặt rồi, sếp Thẩm. Phương Nguyên vẫn tùy ý chào hỏi với Thẩm Hạ Lan, có điều sắc mặt của Thẩm Hạ Lan có hơi khó coi. Anh là ai? Lời này của cô vừa dứt, lập tức bị Lam Tử Thất kéo một cái. Anh ta là Phương Nguyên. Đáy mắt của Lam Tử Thất lấp lánh ngôi sao nhỏ màu hồng, cô rất thích xem phim truyền hình do Phương Nguyên đóng, không ngờ có thể gặp được người thật ở đây. Thẩm Hạ Lan vừa muốn hỏi Phương Nguyên là ai. Có điều cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhìn Phương Nguyên mà có hơi kinh ngạc. Lòng tự tôn bị tổn thương của Phương Nguyên cuối cùng xem như dễ chịu hơn. Sếp Thẩm, trợ lý của tôi Thành Lâm từng liên lạc với cô. Phương Nguyên nói như vậy, Thẩm Hạ Lan bèn không có nói gì nữa. Giang Sơn nghe thấy Phương Nguyên muốn gia nhập vào điện ảnh và truyền thông Hoa Thịnh thì không khỏi sững ra. Phương Nguyên, cậu nghiêm túc sao? Đúng, tôi cảm thấy năng lực của sếp Thẩm chắc chắn sẽ dẫn dắt điện ảnh và truyền thông Hoa Thịnh trở thành ông lớn trong ngành. Cho nên tôi mới nhân lúc còn sớm mà ký hợp đồng, nếu không về sau nói không chừng không có vị trí của tôi. Phương Nguyên nói với vẻ nửa đùa nửa nghiêm, khiến Giang Sơn có hơi nghi hoặc, cũng lại thận trọng nhìn Thẩm Hạ Lan, sau đó cười rồi nói, vậy được, nếu có Phương Nguyên làm bảo đảm, vậy tôi nể mặt các cô cậu, sếp Thẩm, chúng ta trước tiên ký hợp đồng đã, sau đó vẫn hy vọng sếp Thẩm điều phối đàn tranh cho. Được, không thành vấn đề. Đối với vụ làm ăn chủ động đưa tới cửa, Thẩm Hạ Lan tuyệt nhiên không có đạo lý từ chối. Cô liếc nhìn Phương Nguyên, phát hiện Phương Nguyên cũng đang nhìn cô, có điều thần sắc trong đáy mắt khiến cô có hơi không thích. Thẩm Hạ Lan và Giang Sơn ký hợp đồng xong, cũng ký với Lam Tử Thất, sau đó bắt đầu vùi vào trong thu âm. Phương Nguyên ở trong chỉ là một khách mời, có điều Thẩm Hạ Lan biết, dùng độ nổi của Phương Nguyên, cho dù là khách mời, album này cũng sẽ hot. Đây là một ca khúc trữ tình, Thẩm Hạ Lan sau khi quen thuộc với khung nhạc, bắt đầu nghiêm túc gảy đàn. Phương Nguyên không biết từ khi nào đã ngồi ở đối diện cô, chuyên tâm nhìn Thẩm Hạ Lan. Thậm chí gõ nhịp theo tiết tấu của cô, dáng vẻ rất nhập tâm. Không biết là nhân viên công tác nào chụp một màn này lại, sau đó đăng lên mạng. Lập tức các trang mạng sôi sục. Cá biết bay, trời đất ơi, tôi không có nhìn nhầm chứ, nam thần nhà chúng ta vậy mà mang vẻ thâm tình nhìn một người diễn tấu nữ sao? Muốn hỏi cô gái này là ai? Bé ngoan, không phải chứ? Nam thần nhà em yêu rồi sao? Cô gái này là ai? Là ai? 110086 trong chốc lát tất cả các trang mạng đều đang điều tra lý lịch của Thẩm Hạ Lan. Phi lập tức nhìn thấy tin tức này, sau đó nói cho Diệp Ân Tuấn, đọc ủng hộ chúng mình tại truyen1.one nhé. Diệp Tổng, bà chủ bị người ta để ý rồi. Mắt của Diệp Ân Tuấn bỗng nheo lại, có ý gì? Phi vội vàng đã bài viết Facebook đã được đẩy top 1 cho Diệp Ân Tuấn xem. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn thật sự giống như dao, nhìn chằm chằm Phương Nguyên trong video, hận không thể dùng ánh mắt lăng trì người đàn ông này. Sử dụng quan hệ, đè tin này xuống. Phi có hơi khó xử nói. Phương Nguyên là ngôi sao tuyến đầu, fan nữ rất nhiều, hơn nữa anh ta trước giờ chưa từng vướng vào scandal nào, luôn đều là một người trong sạch, cho nên chuyện này nổ ra, đoán chắc sẽ mang tới không ít xung kích cho bà chủ. Bảo Lam Thần cử thêm người bảo vệ bà chủ, bên Phương Nguyên cảnh cáo một chút, đồng thời đưa ra tin công ty hàng không của chúng ta tuyển chọn tiếp viên hàng không trong số người thường. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Phi lập tức hiểu rồi. Cả bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hoàng Trí bắt đầu triển khai khẩn trương kế hoạch. Nhất thời, tin tức tập đoàn Hoàng Trí muốn chọn tuyển tiếp viên hàng không từ đại chúng lập tức được các trang mạng đưa tin rầm rộ.